Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2120. Chương 2120. Sự việc cũng đang phát sinh. Lấy Vạn Phong thế lực, cho đứa nhỏ làm cái hộ khẩu không phiền toái chứ. Nhưng là làm một người phụ nữ ngươi cam tâm cả đời theo người ta vô tình qua một đời người. Làm sao cũng có cái thân phận đi. Danh phận là vật rất trọng yếu. Vậy Loan Phượng không lỗ lã liền sao? Vậy Loan Phượng tại sao yếu ly cưới nha? Nói nhảm, không rời cưới Vạn Phong và Trương Tuyền làm sao kết hôn? Trương Tuyền làm sao sinh đứa nhỏ? Có người đàn ông người phụ nữ đều hy vọng có mình đứa nhỏ. Trương Tuyền vậy không tên không phân sinh đứa nhỏ làm gì? Ăn gì thua thiệt? Cùng Trương Tuyền sinh đứa nhỏ sẽ cùng Vạn Phong ly dị. Nàng sẽ cùng Vạn Phong phục hôn. Nàng vẫn là lão đại. Trương Tuyền vậy có danh phận hoặc là nói từng có danh phận. Hết thảy không phải tất cả lớn vui mừng sao? CMN, ai đây muốn đi ra? Đan TV cũng không dám như thế đan chứ. Lương Hồng Anh trợn tròn mắt. Đầu nửa ngày không hồi qua vị tới. Tự nhủ. Làm sao sẽ xảy ra như vậy sự việc? Lầm bầm lầu bầu nhiều lần lại hỏi. Ý ngươi là Loan Phượng đã sớm biết Trương Tuyền là tiểu tam, nhưng là thầm chấp nhận. Chuyện của nơi này nhiều, quá trình ngươi liền không cần đi biết, cũng có thể đóng phim. Ngươi biết kết quả là được. Không được, phải nói ngươi liền nói hết ra. Ngươi cái này gây ra vân sơn sương mù cái lồng coi là chuyện gì? Các ngươi những người này đều là người hời hợt. Nhiều năm như vậy ngươi liền không nhìn ra bọn họ ba người bây giờ có cái gì mờ ám sao? Ngươi không phát giác bọn họ ba người cũng đang diễn trò sao? Vạn Phong đã cùng Loan Phượng làm thủ tục ly dị. Có một số chuyện giữ bí mật tính cũng không có như vậy nghiêm trọng. Hàn Quảng gia cũng ở đây phạm vi có hạn bên trong đối với lão bà mở ra một ít chuyện tình. Diễn xuất. Diễn gì hí nha? Hàn Quảng gia cười không nói. Lương Hồng Anh nổi tiếng. Ngươi nhất định biết cái gì? Hôm nay ngươi nói cho ta rõ ràng. Nếu như không nói rõ ràng tối nay liền rời phòng riêng đi ngủ. Một tháng không cho chạm vào ta. Lương Hồng Anh đối với cái này ra tuồng kịch từ đầu đến cuối. Thuộc về mộng so trạng thái. Mặc dù Loan Phượng và Trương Tuyền cùng nàng quan hệ cũng không tệ. Nhưng là trong lòng nàng vẫn là hướng Loan Phượng, diễn xuất cho người khác nhìn thôi. Ngươi bây giờ đừng hỏi, chờ mấy ngày nữa lại nói cho ngươi. À, cái gì mờ ám, ngươi nói là Vạn Phong và Trương Tuyền còn có một chân. Ngươi nói sao, Trương Tuyền thường xuyên ở Vạn Phong nhà qua đêm. Ngươi nói Phượng Nhi có biết hay không? Hàn Quảng gia không thừa nhận vậy không chối. Coi như là ngầm thừa nhận. Còn có chó này máu chuyện. Vậy Phượng Nhi biết không? Ha ha, ta sợ chính ngươi không chịu nổi. Ta không có vấn đề nha. Lương Hồng Anh đỏ mặt, dùng sức đấm Hàn Quảng ra bả vai. Ha ha, người lực sáng tạo là vô cùng. Ồ, ngươi ở bên ngoài có không có một cái tiểu tam? Ta không biết cái loại đó. Ngươi nói cho ta rõ ràng. Hàn Quảng gia lòng này mệt mỏi. Vậy làm sao chuyển tới trên người mình? Hắn dự định yên lặng là kim. À, ngươi thầm chấp nhận. Ngươi người không có lương tâm. Ngươi cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài đông du tây đi dạo. Ta lui tử lui hoạt lo liệu cái nhà này. Ngươi lại đang bên ngoài nuôi tiểu tam. Ta muốn cùng ngươi ly dị. Hàn Quảng gia khóc tâm tư đều có. Ta nói huynh đệ nha. Ta cái này có tính hay không là bị vạ lây ao cá nha? Mù gà cái cổ nháo gì? Ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Ta ở bên ngoài cho tới bây giờ không cùng người phụ nữ nói một câu. Ta có muội ngươi tiểu tam. Lại làm càn xem ta không thu thập ngươi. Ngươi thu thập tới. Ngươi thu thập tới. Ngươi bây giờ trời không bắt thu dọn ngươi chính là thứ hèn nhát. Lương Hồng Anh đến gần Hàn Quảng, ra bên người, vì vậy chuyện kế tiếp, tiếng sóng vẫn như vũ, ở Vạn Gia diễn ra máu chó kịch đồng thời. Chuyện khác cũng ở đây lặng lẽ phát sinh. Thế giới này không biết bởi vì một kiện máu chó sự việc chuyện khác liền sẽ không phát sinh. Cách ai trái đất đều là giống nhau chuyển. Qua hết năm, thiên địa hùng tâm đại lục phòng bán vé phân chướng vậy đi ra. Ngày thường cho tới bây giờ không có ở ăn Tết thời gian vào rạp chiếu phim xem phim người ngày hôm. Này thử cái này một sự vật mới mẻ. Trong thành phố ở ăn Tết thời gian cơ hồ tất cả trang sở giải trí cũng đóng cửa. Mọi người nghỉ ngơi giải trí cũng chỉ dừng lại ở nhà xem tivi tầng thứ lên. Lại không phải cỡ hai ba người bạn thân đánh mạt chược cái gì. Chân thực lại không có những thứ khác giải trí. Nhưng là năm nay giữa mùa xuân, người trong thành ngoài ý muốn phát hiện nhiều một cái hạng mục giải trí. Đó chính là xem phim. Bởi vì rạp chiếu phim cửa là mở, chiếu phim ảnh phiến cũng không nhiều. Đòn ruột chính là thiên địa hùng tâm, nghe nói đây là hơn 10 ngày trước Hồng Kông mới lên chiếu. VCD thị trường xuất hiện đều là trong rạp chiếu bóng thương bản. Chẳng những mơ hồ không rõ hơn nữa, hình ảnh vẫn là oai tà. Vì vậy, một ít chân thực rỗi rãnh đau chứng người liền quẹo vào rạp chiếu phim. Còn nữa, tình nhân đang đâm gãi không chỗ chơi đâu. Thấy rạp chiếu phim giữ cửa liền giống như con ruồi thấy máu vậy địa dũng tiến vào. Những nguyên nhân này để cho trong điện ảnh chiếu hiệu quả khác thường tốt. Ăn Tết thời gian cơ hồ toàn quốc rạp chiếu phim ngồi trên trước tiên đạt tới 60%. Điện ảnh từ 1 tháng 2 chiếu phim đến cuối tháng hạ ánh sáng tạo ra 6.300 triệu phòng bán vé. 597 phòng bán vé. Cái này đã tương đương với 20 năm sau mấy trăm triệu phòng bán vé. Phòng bán vé phân chướng 3131. Hệ thống rạp đề ra đi một số. Quảng điện bộ cửa đề ra đi một số. Cuối cùng để lại cho Trường Phong nơi này phân chướng là hơn 20 triệu. Hồng Kông phương diện còn có 15 triệu phân chướng. Bộ này phim hãng phim tổng cộng lấy được lợi 35 triệu. Bao trừ đầu tư cuối cùng lời là 21 triệu. Bộ phim này cho thưởng ảnh nhất cộng mang tới 1.050 vạn thu vào. Có số tiền này thưởng ảnh cuối cùng từ trong khốn cảnh đi ra. 15 tháng riêng sau này, Trường Phong ảnh nghiệp lại một bộ phim 100% cảm giác hai vậy mở máy. Nên mảnh diễn nhân viên đội hình và lần trước đời không có gì khác biệt. Chẳng qua là cầm dung tổ mà nhân vật đổi thành Nguyệt Tuệ. Diễn viên khác như cũ, bộ này phim bên trong đều là người tuổi trẻ, cũng chưa có Thành Huy Mân chuyện gì. Thành Huy Mân vậy không nhàn rỗi, hắn ở Thẩm Quyến xem mình công xưởng tình huống thi công. Đi qua năm ngoái vài tháng thêm năm nay hơn 2 tháng thi công. Công xưởng cơ hồ đã sơ cái quy mô, có hy vọng ở tháng 4 làm xong. Trung tuần tháng 5 đưa vào sản xuất, còn như công nhân, năm ngoái công xưởng xây thời điểm liền đã nhận tội một nhóm. Do Hoa Quang Điện Tử ở thay thế huấn luyện, đến lúc đó chỉ cần công xưởng làm xong, dụng cụ gắn xong tất, những người này liền có thể thượng cương. Thành Huy Mân công xưởng sơ cái kích thước, Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học bên trong lòng dụng cụ vậy đều đến đông đủ. Chính thức đặt tên là Hoa Quang Chip, Trình Công đã cưỡi ngựa nhậm chức mang hắn đoàn đội đi tới Thẩm Quyến. Hơn nữa ở năm trước ngay tại CCTV khai trừ chiêu hiền bảng. Quảng nạp trong người nước có chí vu chip nghề nghiệp anh tài. Bởi vì mở ra tiền lương phúc lợi đãi ngộ cao, trong chốc lát các nơi nhân tài tụ tập như sông lớn. Trong đó còn có người ngoại quốc. Trình Công tự mình phụ trách khảo hạch, kinh qua hơn một tháng khảo hạch, Hoa Quang chip mướn ước chừng hơn 300 người, mặc dù Hoa Quang tấm chip cao ốc vẫn là trống rỗng. Nhưng nghiên cứu cuối cùng là chính thức bắt đầu, đến sinh viên tốt nghiệp quý, nơi này còn sẽ tụ tập mấy trăm người, như vậy cũng coi là sơ cái kích thước. Quảng gia, đây rốt cuộc chuyện gì mà nha? Hai nàng nói thế nào cách liền cách. Cái này quá trò đùa chứ.